Xin chào mọi người, hết tập này ad op nha. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 63. Khói bụi tản đi, mọi người thấy chỗ đó có cắm một thanh trường đao màu xanh, một con thanh long uốn lượn nơi chui đao, lưỡi đao hiện ra ánh sáng huyết hồng, như thể dù có tất cả mọi thứ trước mặt nó cũng có thể chém tận giết tuyệt. Ba người U Vạn Sơn cùng sợ hãi kêu lên: Lục phẩm linh binh Cẩu Long Trảm Nguyệt Đao. Không tệ, U Vạn Sơn, không ngờ ngươi còn nhận ra binh khí của lão phu. Một tiếng cười to già nua vang lên, thân ảnh vĩ ngạn chậm rãi đáp xuống bên cạnh thanh trường đao đó. Thiên Vũ Tứ Hổ cùng Lạc Vân Hải cũng đến bên cạnh Trác Phàm, từng đôi mắt bất thiện nhìn về phía bọn người U Vạn Sơn, toàn thân khí thế ẩn mà không phát ra. Bọn người U Vạn Sơn đổ mồ hôi lạnh, vạn vạn lần không nghĩ đến tứ trụ thiên vũ, chiến thần độc cô chiến thiên, thế mà lại giá lâm Phong Lâm Thành. Lão Nguyên Soái, đây là ân oán giữa chúng ta cùng tiểu tử kia, hy vọng ngài đừng nhúng tay vào. U Vạn Sơn ngưng trọng nói. Độc cô chiến thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Chuyện tức cười, lão phù phụ mệnh hoàng mệnh trấn thủ Phong Lâm Thành, há lại vì dăm ba câu của ngươi mà rút con sâu. Cái gì? Hoàng mệnh? Hành động tại Phong Lâm Thành chính là để thăm dò phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất. Nếu lập gia dịch, hoàng thất chẳng quan tâm, vậy bọn họ có thể không chút kiên kỵ tiến hành kế hoạch ngầm chiếm các nhà, hoàn toàn không cần để ý tới thái độ của hoàng thất. Nhưng bây giờ hoàng đế thế mà triệu hồi chiến thần độc cô chiến thiên từ tận biên cảnh đến, rất rõ ràng chính là vì chấn nhiếp bảy nhà, cảnh cáo bọn họ. U Hoàng Sơn than nhẹ một tiếng, trong lòng vạn phần ủy khuất. Đế Vương Môn thật đủ khốn nạn đó. Hiện tại xảy ra chuyện lão hổ rời núi, Đế Vương Môn có thể trốn ở hậu trường. Hoàng thất muốn giáo huấn, ba nhà bọn họ phải chịu rồi à? Bọn người Sở Bích Quân thấy vậy thì mừng rỡ quá đỗi. Hoàng thất rốt cục cứng rắn lại, như thế này Đế Vương Môn cũng nên thu liễm lại. Tối thiểu nhất, hành trình nhất thống bảy nhà sẽ bị chậm lại. U Vạn Sơn trầm ngâm một hồi lâu rồi cung kính ôn quyền. Lão Nguyên Soái, đã có Lão Nguyên Soái trấn thủ Phong Lâm Thành, bản góc chủ tự nhiên không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước. Thế nhưng Trác Phàm tiểu nhi giết mấy vị trưởng lão ba nhà chúng ta, ngay cả ngũ trưởng lão U Minh Cốc ta đều bị hắn phế một tay, xin ngài giao hắn ra để chúng ta xử trí. Đại ân đại đức ba nhà chúng ta ngày sau nhất định báo đáp. Nghe vậy, Độc Cô Chính Thiên khó có thể tin quay đầu nhìn Trác Phàm, cư nhiên như lần đầu mới quen biết, bất khả tư nghị nói ra. Hắn nói là thật sao? Thiên Vũ Tứ Hổ cũng kinh hãi nhìn về phía anh. Trước đó bọn họ chỉ coi là Trác Phàm là quản gia trẻ tuổi mà thôi, cũng rất khâm phục anh, bằng chừng ấy tuổi đã có thể trở thành tổng quản một nhà, xác thực khó có thể được. Thế nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà lại trâu bò như thế, trưởng lão thất thế gia đều bị anh giết mấy tên. Trác Phàm thì lúng túng do dự nửa ngày, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ đành kéo tay Lạc Vân Hải hung hăng càn quấy, chỉ thẳng mũi U Vạn Sơn mà mắng to: thằng cha ngươi chứ, ngươi có biết lão tử cùng độc cô Lão Nguyên Soái là quan hệ như thế nào không? Dám để Lão Nguyên Soái giao lão tử ra, thật sự là an tim gấu gan báo mà. Mọi người bất giác giật mình liếc nhìn nhau, tất cả đều mơ hồ. Độc Cô Chiến Thiên chinh chiến cả đời tại biên cương, ngươi còn chẳng gặp hắn nổi một lần, có quan hệ cái cọng lông á? Trác Phàm cười lớn, vỗ vỗ vai Lạc Vân Hải. Cô lậu quả văn, thiếu gia nhà ta Lạc Vân Hải chính là nghĩa tử thứ năm của độc cô Lão Nguyên Soái đó. Cái gì? Mọi người càng giật mình cùng nhau nhìn về phía Độc Cô Chính Thiên. Đường đường là thiên vũ chính thần là có thể sẵn sàng thu thiếu gia của một gia tộc tam lưu làm con nuôi sao? Đây quả thực là quá môn không đăng hộ đối rồi đó. Thế nhưng đây chính là sự thật, tuy chỉ phát sinh nửa tháng nay mà thôi, nhưng Độc Cô Chính Thiên vẫn chỉ có thể kiên trì gật gật đầu. Đến lúc này mọi người càng thêm kinh hãi không hiểu gì. Lạc gia dựa vào cái cây to này quả thực là gà rừng bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi đó. Luận về xuất thân, so với con cháu thất thế gia cùng hoàng thất lại cũng đã không hề kém. Trác Phàm lại tiếp tục cáo một oai hùng mắng to: U Hoàng Sơn, lão tử là ai chứ? Đường đường là đại quản gia Lạc gia, ngươi để Lão Nguyên Soái giao lão tử ra, chẳng khác nào để thiếu gia giao lão tử ra, chẳng khác nào để bốn vị tướng quân giao ra. Ngươi để xem Lão Nguyên Soái có đáp ứng không, thiếu gia có đáp ứng không, toàn bộ độc cô đại quân trăm vạn hùng binh có đáp ứng hay không? Nghe được lời này, mọi người liền xấu hổ, vốn chính là chuyện của một mình ngươi, làm sao lại thành chuyện của trăm vạn hùng binh Độc Cô đại quân rồi chứ? Còn nữa, ngươi có thể để lão nguyên soái giao ta ra sao? Vậy mấy nhà U Minh Cốc các ngươi mấy ngày trước đây đồ sát Lạc gia ta thì tính như thế nào? Trác Phàm đấm ngực dậm chân, mặt đầy nước mắt nói ra: đáng thương cho anh hùng 100.000 gia đình ta cứ như vậy mà chết trong tay các ngươi. U Vạn Sơn ngày đến đây thì như muốn phun ra máu. Tôn gia cùng Thái gia đều là thám tử của hắn, cho nên đối với Lạc gia hắn đương nhiên biết khá nhiều. Lạc gia các ngươi chỉ là gia tộc tam lưu, đào đâu ra 100.000 gia đình chứ? Đừng nói là Lạc gia các ngươi, xem như người hạ thất thế gia bọn họ cũng không có nhiều gia đình như thế. Thế nhưng Trác Phàm vẫn chưa nói xong, tiếp tục liệt kê tội danh cho hắn. Có điều ngoài việc ác phai mờ nhân tính này, các ngươi còn ghê tởm nhất hơn nữa, không thể mang đến thánh chỉ. Rõ ràng thánh thượng đã nói qua nơi này là cấm khu của bảy nhà, các ngươi còn dám đến quấy rối, rõ ràng là không để lão nhân gia các ngươi vào trong mắt. Các ngươi chính là tạo phản. Độc Cô lão nguyên soái lấy thanh danh trung quân ái quốc của ngài, sao cho phép loại chuyện này phát sinh chứ? Tội mưu phản bực này coi như ngài tiền trảm hậu tấu cũng hoàn toàn không đủ. Thừa dịp này Lạc Vân Hải cũng ôm quyền châm thêm một bồi lửa: đúng vậy à nghĩa phụ, hài nhi nguyện làm tôi tớ vì ngài lãnh binh 1.000.000 san bằng U Minh Cốc, bảo vệ Long Nhan thánh thượng ta, bảo vệ nghĩa phụ trung quân ái quốc chi tâm của ngài. Độc Cô Chiến Thiên cứng đờ mặt, trong lòng thầm mắng to: hai tên tiểu quỷ, kẻ sướng người họa, cái gì mà xuất binh U Minh Cốc chứ, đây đâu phải là chuyện nói đùa, làm như vậy thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn đó. Mấy người U Vạn Sơn cũng hoàn toàn ngây người, bọn họ chỉ là muốn giải quyết một mình Trác Phàm mà thôi, làm sao đang yên đang lành đã thành ra là muốn gây cả Độc Cô Chiến Thiên chứ, còn muốn chống lại trăm vạn hùng binh của hắn sao? Nếu Độc Cô Chiến Thiên đầu nóng lên nghe theo hai tiểu tử này thật sự xuất binh, vậy ngàn năm cơ nghiệp U Minh Cốc hắn sẽ hoàn toàn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát ra. Độc Cô lão nguyên soái, ngài đừng nghe hai tên tiểu quỷ hồ ngôn loạn ngữ, ngài phải lấy đại cuộc làm trọng, chắc ngài cũng không muốn nhìn thấy thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, đúng không? U Vạn Sơn vội vàng ôm quyền vội vã lên tiếng. Nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trọng, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi run run chòm râu dài, đang định khoát tay, Trác Phàm lại đã bước lên một bước, cười lạnh thành tiếng: U Cốc chủ, ngươi khẩu khí thật là lớn đó, người để lão nguyên soái giao người thì giao người, để lão nguyên soái không đánh là không đánh, ngươi cho rằng 1.000.000 Độc Cô đại quân của ta là của nhà các ngươi hay sao? U Vạn Sơn hung tợn trừng mắt nhìn Trác Phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận có thể xông lên bóp chết cái tên tiểu quỷ này. Độc Cô Chiến Thiên lại cũng có cái tâm tư này, nhìn bộ dáng phách đối con ông cháu cha của Trác Phàm, cáo mượn oai hùng, Độc Cô Chiến Thiên bất giác siết chặt nắm tay. Nếu không phải có hoàng mệnh tại thân, hắn cũng thật là muốn lập tức bóp chết tiểu tử này. Độc Cô đạo quân của lão phu không phải họ U, cũng không phải là họ Lạc nhà các ngươi à? Người đó nha, dựa vào cái gì mà một câu Độc Cô đại quân, hai câu Độc Cô đại quân diễu võ dương oai trước mặt người ta chứ? Hơn nữa còn đường đường là người hạ thất thế gia đó, đây không phải là sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao? May mà U Vạn Sơn cùng Độc Cô Chiến Thiên không biết tâm tư đối phương, nếu không để hai người ăn nhịp với nhau, Trác Phàm đã triệt để xong đời. U Vạn Sơn thở hồng hộc, cố lấy lại bình tĩnh trầm ngâm, cuối cùng lấy lại được tư thái gia chủ người hạ thất thế gia, ôn quyền nói: Độc Cô lão nguyên soái, hôm nay song phương chúng ta đều lui một bước, ngài đóng giữ Phan Long Thành, chúng ta đương nhiên không còn dám bước vào mấy may. Trác Phàm, tiểu tử Trác Phàm này chúng ta cũng không muốn nữa, coi như cho ngài mặt mũi, chuyện hôm nay như vậy coi là thôi đi, được chứ? Cốc chủ, tiểu tử này giết trưởng lão của chúng ta. U Minh Cốc lão ngũ quýnh lên, nhưng ngay lập tức bị U Vạn Sơn gầm lên: im miệng, không thấy có độc cô lão nguyên soái làm chủ hay sao? Ngũ trưởng lão nghe vậy liền im miệng, nhìn Độc Cô Chiến Thiên, lại nhìn Trác Phàm đầy vẻ mặt khinh thường, cuối cùng khẽ nghiến răng dậm chân, không cam lòng nghiêng đầu đi. Cảm nhận được sự ủy khuất của mấy người U Minh Cốc, hơn nữa cũng không muốn làm lớn chuyện, Độc Cô Chiến Thiên thở dài một tiếng, hơi hơi gật đầu. Thế mà tất cả mọi người muốn lắng lại việc này, Trác Phàm lại ngại lửa chưa đủ mạnh, nhất định phải thêm một liều đá, anh lại cười to lên: ha ha, U Cốc chủ, người muốn kết việc này dễ dàng như vậy thật sự quá hời cho ngươi rồi đó. Chẳng lẽ ngươi đã quên trước đây không lâu ngươi phái người đến Lạc gia ta cướp bóc giết đốt giết, đáng thương cho anh hùng 100.000 gia đình của ta, im ngay. Thế nhưng còn không được anh nói hết, Độc Cô Chiến Thiên cùng U Vạn Sơn đã không hẹn mà cùng nổi giận thét lên. Trác Phàm không khỏi co rút đầu lại, biết làm cho nhiều người tức giận, liền rất ngoan ngoãn lui lại một bước, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Độc Cô Chiến Thiên nhíu mày, nhìn Trác Phàm trong nháy mắt biến thành bộ dáng con mèo nhỏ nhu thuận, giống như đứa vừa mới hung hăng càn quấy không phải hắn, cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể cười khổ một tiếng, ôm quyền nói: "U gốc chủ, vậy thì theo lời ngươi nói đi, hôm nay việc này cứ như vậy thôi đi." Lão phu cũng nhắc U gốc chủ một câu: "Thiên Vũ vẫn là họ Vũ Văn, xin đừng nên tùy ý gây chuyện." Lời khuyên của lão nguyên soái, lão phu nhất định ghi nhớ, cáo từ. U Vạn Sơn lại ôm quyền, mang theo nhóm người Nghiêm Bắc Công quay về, chỉ là đi chưa được mấy bước đã quay lại sâu xa nói: "Lão nguyên soái, không biết trên đường nguyên soái đến Phong Lâm Thành có gặp người trong cốc ta hay không?" Nhưng Độc Cô Chính Thiên chưa kịp đáp lời, Trác Phàm lại đã sáng mắt lên, đây chính là thời cơ ngàn năm có một đó, sau đó liền tiến lên một bước, cười gian xảo nói ra: "U gốc chủ, thủ hạ của lão nguyên soái, bốn vị tướng quân kiêu dũng thiện chiến, lão nguyên soái cần phải gặp những người kia sao? Ta khuyên ngài trở về, chiếu cố thật tốt gia quyến của bọn họ đi, đồng thời cũng ước thúc thủ hạ, Phong Lâm Thành không phải nơi ai cũng có thể đến." U Vạn Sơn không nhịn được, phun mạnh một ngụm máu tươi ra ngoài, hai mắt đã biến thành đỏ bừng. "Độc Cô Chiến Thiên, người giỏi, người độc lắm, khoản lợi này bản cốc chủ ghi lại." U Vạn Sơn muốn từ Độc Cô Chiến Thiên nghe ngóng tin tức về đám trưởng lão cung phục mà bọn họ phái tới tìm phục tại Phong Lâm Thành. Thế nhưng lúc Độc Cô Chiến Thiên đến, chiến đấu đã kết thúc, cho nên căn bản không biết. Trác Phàm nhìn trúng điểm này, đáp lời lại cũng vô cùng tinh diệu. Đối với Độc Cô Chiến Thiên, câu nói này lập lờ nước đôi, có phần rõ hơn là đang khen bốn đứa con nuôi thực lực mạnh mẽ, cảnh cáo U Vạn Sơn đừng có tiếp tục đến gây sự. Thế nhưng chỉ có bọn người U Vạn Sơn có thể nghe ra điều quan trọng bên trong. Bốn đứa con nuôi kiêu dũng thiện chiến, Độc Cô Chiến Thiên chẳng cần gặp đám người U Minh Cốc kia nói bóng gió, không phải chính là chỉ cần dựa vào bốn đứa con nuôi thì đâu có thể quét sạch đám người cung phụng kia hay sao? Chỉ trong một thoáng, trong mắt ba vị gia chủ liền nóng rực lên, song quyền siết chặt, móng tay đều cắm sâu vào trong thịt. Quả nhiên không ngoài dự tính, cơn phẫn nộ này của ba người không còn hướng về phía Lạc Gia, mà tất cả đều chỉ hướng về phía Độc Cô Chiến Thiên. Đây chính là ba vị trưởng lão, ba vị cung phụng đó, mất đi sáu đại cao thủ, làm sao thể để bọn họ chịu đựng được chứ? Lão nguyên soái, làm người nên lưu lại một con đường, ngài không khỏi quá tuyệt tình. U Vạn Sơn giận dữ hừ một tiếng, mang theo tất cả mọi người lăng không bay lên. Lúc sắp rời đi, hắn còn có thanh âm khàn khàn truyền đến: "Độc Cô Chiến Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại, lão phu cũng không tin ngươi đã già như vậy còn có thể vĩnh viễn làm chiến thần thiên vũ." "Ha, lão nguyên soái, ngài thấy không, ngài thay bọn họ một lần, bọn họ lập tức là đức hạnh đó." Trác Phàm cố ý gào khóc nói. Độc Cô Chiến Thiên cùng Tứ Hổ thì liếc nhìn nhau, trong mắt đều là một mảng mê man, căn bản còn không biết bản thân đã mang tiếng oan ức thay Trác Phàm cùng Lạc Gia. Kỳ quái, bọn họ làm sao lại đột nhiên có oán khí lớn như vậy chứ? Độc Cô Chiến Thiên vịn chòm râu chau mày, lại làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ có thể bắt đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Hay à, nhân tâm thật là khó đoán mà." Đúng đó, sớm biết như vậy thì nên giáo huấn bọn họ một phen. Độc Cô Hỏa nổi giận đùng đùng: "Không sai, Tam ca, hay là bây giờ ngươi điểm đủ binh mã tiểu đệ đi theo dịp bọn họ, chớ có hồ đồ. Vân Hải, lão phu nói lại cho ngươi biết lần nữa, chớ có lấy thanh danh của lão phu đi dịu võ dương ngoài ức hiếp." Độc Cô Chiến Thiên trừng Lạc Vân Hải mắng to: "Độc Cô đại quân có thể tùy ý xuất động hay sao?" Lạc Vân Hải cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Trác Phàm lại lạnh nhạt cười một tiếng, cung kính nói: "Lão nguyên soái nói lời đó là sai rồi đó, bọn họ là người hạ thất thế gia, có thể tính là toán là nhỏ yếu sao? Chúng ta mới là yếu thế đó." Độc Cô Chiến Thiên khẽ giật mình, nghe có vẻ cũng có đạo lý, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm: "Còn ngươi nữa, Trác quản gia, mới ban đầu vốn thể tâm bình khí hòa nói chuyện, nhưng một mực xưng sự cũng là ngươi, ngươi còn nói ngươi yếu thế sao?" Lời nói vừa nói ra, mọi người đều phịch cười tha thiết. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai không lên tiếng nữa, tránh làm cho lão nguyên soái phẫn nộ. Độc Cô Chiến Thiên cố gắng hít sâu mấy hơi, lắng lại lửa giận trong lòng, sau đó nhìn về phía mấy người Sở Bất Quân, ôn quyền nói: "Các vị chắc hẳn không như đám người kia, không phải là đến nháo sự chứ, nhưng hoàng mệnh tại thân ta, các người cũng không thể bước vào Phong Lâm Thành nửa bước." "Đương nhiên rồi." Bọn người Sở Bất Quân hoành lễ. Độc Cô Chiến Thiên gật đầu nói ra: "Đi, hồi danh trại. Chờ chút, lão nguyên soái, Lạc gia có một số việc cần thiếu gia ra mặt, không biết có thể..." Độc Cô Chiến Thiên nhìn Trác Phàm rồi gật đầu: "Được, tiểu tử này hôm nay cũng làm cho lão phu đây bụng đầy bụng tức giận, hôm nay lão phu cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn." Vừa dứt lời, Độc Cô Chiến Thiên trong nháy mắt biến mất. Lạc Vân Hải xẹp miệng lo âu nhìn về phía Trác Phàm, Trác đại ca, nghĩa phụ có phải là thực sự chán ghét tay không? Ngũ đệ yên tâm, nguyên soái mạnh miệng mềm lòng, huống hồ lại thương yêu nhất người đó, hết dịch là không sao mà. Lúc này từ không trung truyền đến tiếng cười của lão tam Độc Cô Lâm. Lần này Lạc Vân Hải mới yên tâm, hắn còn nhỏ mà mất cha, nay ở chung Độc Cô Chiến Thiên mấy ngày là thực sự được lão nguyên soái đối đãi như một người thân. Trác Phàm sờ sờ đầu hắn để hắn thoải mái tinh thần, rồi kéo hắn đến trước mặt mấy người Long Dịch Phi, Sở Bích Quân cười nói: "Ha ha, chư vị đã lâu không gặp, các ngươi đến trợ giúp Lạc gia chúng ta, các ngươi yên tâm, hiện tại đã không có việc gì. Có Trác lão đệ xuất mã, Lạc gia tất nhiên không có việc gì rồi." Ha ha. Long Cửu cười lớn một tiếng, tiếp lấy giới thiệu: "Huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi. Vị này là các chủ của chúng ta, Long Dịch Phi, vị này là phủ chủ Kiếm Hầu phủ." Trác Phàm và Lạc Vân Hải đáp lễ từng người, cuối cùng đến Sở Bích Quân. Trác Phàm còn chưa không người bái kiến, Sở Bích Quân đã cười gật đầu khen: "Ánh mắt khuynh thành không tệ, Trác quản gia văn võ song toàn, xác thực xứng làm rể Hoa Vũ lâu ta." Trác Phàm sững sờ, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu: "Mổ mổ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung được." Sắc mặt Trác Phàm cấp tốc lạnh xuống: "Lúc trước ta đến Hoa Vũ thành chỉ là muốn lấy bồ đề ngọc dịch, không hề có quan hệ với Sở huynh thành, xin ngài ngày sau đừng nhắc lại chuyện này." Sở Bất Quân không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu chuyện. Hoa Vũ lâu đâu có phải là hồng thủy mãnh thú gì chứ, cớ sao vội vã phủi sạch quan hệ như vậy? Huống hồ Sở Quân Thành nghiêng đức nghiêng thành, là nữ thần mà bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ, hắn cứ như vậy không chào đón sao? Mấy người Long Dịch Phi cũng liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là đưa nàng dâu xinh đẹp đến trong ngực người, nào có phải bắt người ăn thuốc độc đâu chứ, làm sao lại phản ứng lớn như vậy chứ? Mẫu đơn lâu chủ tính tình nóng nảy thì càng không nhẫn được, mắng to lên: "Trác Phàm, uổng phí Khuynh Thành cảm mến ngươi, ngươi làm như vậy có xứng với nàng sao?" Trác Phàm ưỡn ngực hét lớn lên tiếng: "Toàn bộ Hoa Vũ lâu các ngươi đều là được lão tử cứu, cả bà già đáng chết này cũng là lão tử cứu sống, lão tử căn bản không được các ngươi." Mẫu đơn lâu chủ bất giác trì trệ, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không phản bác được: "Tiểu tử này nói đúng VL." Sở Bất Quân cũng cứng đờ mặt, nàng ngang dọc cả một đời, đây là lần đầu tiên bị người ta chỉ mũi mắng to đó, còn là một mao đầu tiểu tử như Trác Phàm. Nếu là người khác, xem như tiểu quỷ trong thất thế gia, thiết nữ tử nàng cũng sẽ không tùy tiện bương tha. Tiểu tử không biết lớn nhỏ như thế, nếu nàng không dạy dỗ, người khác còn coi Hoa Vũ lâu dễ bị bắt nạt đó. Trác Phàm lại không giống như vậy, nàng vừa thức tỉnh liền nghe được đồn về vị này, liền nghe đồn về vị thiếu niên truyền kỳ này đến dọa người, hôm nay lại thấy anh phiên thủ Vân Sa di hòa tiếp mộc, để Độc Cô Chiến Thiên cùng đám người U Minh Cốc đần độn u mê kết cửu oán, quả thật là nhân vật giả quyệt âm hiểm, nếu đắc tội với anh về sau nhất định sẽ được anh đủ đó. Sở Bất Quân đương nhiên biết đối mặt với nhân vật như thế nào thì nên bảo trì thể diện, gặp phải kẻ như thế nào thì nên nén giận, rất hiển nhiên Trác Phàm chính là loại người không thể đắc tội kia. Sau đó nàng đành khẽ cắn môi nhẫn. Có điều nàng vẫn kỳ quái, Trác Phàm vì sao cứ như thùng thuốc đổ, gặp người nào là một lời hai lời không hợp người đó, khiến người ta không thể ưa nổi. Đàn ông phụ lòng. Mỗi lần đầu chủ đối lý, sau cùng chỉ có thể hận mắng một tiếng. Long Dịch Phi cười xấu hổ, vội vàng đi ra hòa giải. Tất cả mọi người là người có bên mình, làm gì phải vì chút chuyện nhỏ mà nổi giận chứ. Việc cấp bách là phải giải quyết nguy cơ bốn nhà chúng ta, không được hành động theo cảm tính. Long các chủ nói đúng, là lão thân đường đột rồi, mong các quản gia thứ lỗi. Sở Bất Quân mỉm cười nói. Trác Phàm quay đầu liếc nhìn nàng, âm thầm gật đầu. Khó trách thế nhân tôn sùng vị thiết nương tử này như thế, thật là co được giãn được. Chuyện vừa rồi rõ ràng không có quan hệ với nàng, nhưng vì lợi ích của Hoa Vũ lâu, nàng lại có thể để xuống thể diện một cách tự nhiên như thế, dẫn đầu bồi tội thật sự khó mà có được. Trác Phàm cũng vội vàng khom người nói, lúc trước cũng là tại hạ lỗ mãng, xin thứ lỗi. Sở Bất Quân khẽ gật đầu, mỉm cười khen ngợi. Hôm nay chư vị đã tụ tập cùng một chỗ, chắc là đã tán đồng đề nghị của tại hạ, đã liên minh. Trác Phàm bất giác nghiêm mặt lại, vậy đã cho thấy lợi ích bốn nhà chúng ta là nhất trí, hoặc là nói chúng ta đều là người bị buộc trên đường cùng, không thể không liên minh. Không sai. Trác Phàm vừa dứt lời, Sở Bất Quân đã tiếp lời. Lão thần cùng Long Các chủ và Tạ phủ chủ vừa mới tham gia hội nghị bảy nhà tại Đế Vương Môn, thật sự như Trác quản gia sở liệu lúc trước, Đế Vương Môn quả có dạ tâm nhất thống bảy nhà, mà lại đám người U Minh Cốc đã vào phe Đế Vương Môn. Hả? hội nghị bảy nhà sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta nghe đi. Trác Phàm vội vàng hỏi. Sở Bất Quân gật đầu kể lại toàn bộ, có chỗ thiếu thì được Long Dật Phi và Tạ Khiếu Phong bổ sung tiếp. Nghe xong, Trác Phàm nhíu mày đi tới đi lui thì thào nói, ta cũng thắc mắc tại sao Phong Lâm Thành không gặp người Đế Vương Môn. Thì ra là thế, môn chủ Đế Vương Môn Hoàng Phổ Thiên Nguyên thực đúng là một đại nhân vật. Còn huynh thế nào? Trác đại ca, hắn để đám người cốc đến dò xét phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất, chính mình lại không ra mặt, rõ ràng chính là đồ hèn nhát. Lạc Vân Hải khẽ cười một tiếng, khinh thường bĩu môi. Nghe vậy Trác Phàm bật cười lại nhạt nói, xú tiểu tử, xem ra lão tử phải cho ngươi học một khóa, tránh cho ngươi về sau gặp phải cao thủ lại phải chịu khổ. Thường nói là đế vương gia vô tình nhất, lão tử giết một đứa con trai của hắn, hắn thế mà không nổi trận lôi đình, rồi phái một đám cao thủ đến Phong Lâm Thành truy sát lão tử. Nói rõ người này tâm tính trầm ổn, sau khi đau mất một đứa con, hắn không giống một người không có chuyện gì. Chẳng những không nghĩ báo thù, còn đang suy nghĩ thăm dò hoàng thất. Nói rõ người này chí lớn, là người phi thường, đây mới là người làm đại sự. Tiểu tử, về sau ngươi kế thừa Lạc gia, thực lực như thế nào, tạm thời không đề cập, tâm kế như thế nào cũng không nói, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm là vô tình, vô nghĩa. Trác Phàm cười tà mị, vỗ vỗ đầu Lạc Văn Hải, nói ra. Mọi người sau khi nghe được đều cảm thấy xấu hổ, trong thiên hạ có kiểu bồi dưỡng thiếu chủ như thế này hay sao? Nhưng cũng không thể không nói, Trác Phàm nói còn thật đúng đó, trong thế giới này tàn khốc, tình nghĩa có khi thật sự sẽ làm liên lụy. Sở Bất Quân nhìn thật sâu Trác Phàm, tựa hồ minh bạch điều gì đó, hơi hơi gật đầu. Lại tỉ mỉ suy nghĩ thêm một chút, Trác Phàm nhìn về phía mọi người thản nhiên nói, vậy bây giờ hoàng thất đã cho thấy thái độ, như vậy mấy nhà chúng ta coi như tạm thời an toàn, còn Lạc gia chúng ta lưng tựa Độc Cô Lão Nguyên Soái thì càng thêm an toàn. Các huynh đệ, Lạc gia các ngươi lúc nào cùng Độc Cô Chiến Thiên có quan hệ như thế chứ? Ta tại Phong Lâm Thành nhiều năm như vậy, làm sao lại không biết? Long Cửu tò mò hỏi. Chúng ta quen biết Độc Cô Nguyên Soái cũng mới nửa tháng mà thôi, còn làm thế nào mà trong thời gian ngắn ngủi tạo nên quan hệ? Ta chỉ có thể nói thiên hạ không có chuyện gì mà ta không làm được. Trác Phàm cười đáp lại. Ngay sau đó Lạc Vân Hải cũng cười quái gì nữa ra. Còn nữa, chính là bản thiếu gia quá ưu tú, được cao nhân nhìn trúng thu làm nghĩa tử. Mọi người thấy vậy lập tức xạ mặt xuống, đứa nhỏ này tuyệt đối đã bị Trác Phàm làm hư. Có điều không thể phủ nhận là ngắn ngủi nửa tháng, đường đường đại nguyên soái Thiên Vũ cũng bị kéo lên thuyền giặc, thật đúng là bản lĩnh nghịch thiên mà. Riêng là Sở Bất Quân tiếp xúc các đại thế gia nhiều năm, nàng cũng không thể kết một hữu nghị thâm hậu như thế, này đối với Trác Phàm thì càng coi trọng thêm mấy phần. Khó trách tiểu tử này có thể lên làm quản gia Lạc gia, trong trong ngoài ngoài chuẩn bị chu đáo, quả thực là hảo thủ. Bàn về làm quản gia, đoán chừng dù là thần toán tử cũng chưa chắc bị kịp được tiểu tử này. Dù sao để một thế gia tam lưu trong nháy mắt có thể có nét nhất lưu thế lực, thế gian ít có người bằng. Hay là Lạc gia có thể có Trác Phàm làm quản gia, có thể bù đắp được nội tình ngàn năm của bảy nhà. Đáng tiếc nam tử bực này lại không muốn ở rễ Hoa Vũ lâu chúng ta. Sở Bất Quân thầm ai thán, Lạc gia hiện tại đã trâu bò như thế, vậy Tiềm Long Các ta có cần ngừng cung cấp vật tư cho Lạc gia hay không? Thực sự không quen nhìn Trác Phàm trâu bò như thế, Lâm Dật Phi khẽ cười. Trác Phàm lập tức nghiêm mặt, thật Lạc gia chúng ta còn cần rất nhiều vật tư, lúc trước Tiềm Long Các tự giúp chúng ta một số, nhưng vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Dù gì hiện tại bốn nhà chúng ta liên minh, mà hai nhà khác có phải cũng nên thể hiện hay không, trợ giúp gia tộc tam lưu chúng ta thoát bệnh trí phú. Lúc ngươi tại Hoa Vũ Thành lấy đi dược tài chúng ta thu thập một năm, còn muốn gì nữa chứ? Mẫu đơn lâu chủ trần dữ nói. Trác Phàm xấu hổ cười, những dược liệu kia là chuẩn bị vì luyện đan, coi như không phải thì ta cứu toàn bộ gia tộc các ngươi không nên cho điểm tạ ơn hay sao? Đây cũng có thể tính là viện trợ đó. Ngươi vô đại. Mẫu đơn lâu chủ trừng mắt. Sở Bất Quân là cười lớn. Bây giờ bốn nhà chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, ngày sau Lạc gia có thể là trợ lực lớn nhất của chúng ta đó. Trợ giúp Lạc gia chẳng khác nào trợ giúp chính chúng ta. Sau này phương diện dược tài cứ để Hoa Vũ lâu chúng ta lo liệu. Không hổ là mổ mổ, quả nhiên là có đại kiến thức. Trác Phàm giơ ngón tay cái lên khen. Tạ Khí Phong cười nói, kiếm một vụ chúng ta lấy luyện binh lập nghiệp, tài nguyên khoáng sản luyện binh không ít, như vậy về sau linh binh ma bảo các loại khoáng thạch để chúng ta. Trác Phàm vừa nghe vậy liền sáng bừng mắt lên, bụng mừng rỡ. Lạc gia bồi dưỡng không ít hộ vệ, nhưng trong tay không có binh khí vừa tay. Tạ Thiên Dương đáng chết, thế mà không nói sớm, về sau không làm huynh đệ nữa. Trác Phàm thầm cười mắng. Lâm Diệp Phi nhún nhún vai. Như vậy vật tư còn lại thì vẫn là do Tiền Nông Các chúng ta hả? Nói nhảm, không phải ngươi thì là ai chứ? Ngươi là đại thương hộ lớn nhất Thiên Vũ đó. Trác Phàm bĩu môi. Lạc Vân Hải thấy thế, Lạc gia đột nhiên có được nhiều tư nguyên như vậy, biết gia tộc sắp được phát triển, cũng hưng phấn mà nhếch miệng cười to, biểu cảm nói: có bằng hữu từ phương xa tới, đáng anh mừng. Thanh Hoa lâu chủ tán dương: đứa nhỏ này sáng thực rất thông minh, nói ra chính là hợp cảnh đó. Tất cả mọi người đều mỉm cười gật đầu. Mẫu Đô lâu chủ cười lạnh: đúng vậy, đứa nhỏ này thông minh, nhu thuận, hiểu chuyện lễ độ, chẳng như người nào đó. Nói rồi Mẫu Đô lâu chủ nhìn về phía Lạc Văn Hải cười nói: nói cho tỷ tỷ, người biết câu này có ý gì không? Đương nhiên biết, mấy ngày nay Trác đại ca dạy ta đọc sách, ta đương nhiên biết rõ. Lạc Văn Hải cười lớn, dường như đắc ý. Câu này nghĩa là có nhiều huynh đệ bằng hữu đến như vậy, sẽ có rất nhiều người có thể để ta lợi dụng, thực sự là đáng. Nhưng hắn vẫn còn chưa hết lời, Trác Phàm đã tranh thủ thời gian che miệng hắn lại. Đến khi nhìn lại những người kia thì mọi người đều tức xạ mặt xuống. Hay ta là quản gia chắc là không thích hợp dạy học rồi. Trác Phàm chớp chớp đôi mắt to vô tội, lúng túng cười nói: mọi người còn nghĩ là nghĩ lợi không, ngươi hợp lắm, ngươi thực sự là rất hợp đó. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn xác định thiếu chủ Lạc gia đã bị tiểu tử này làm cho hư rồi.